Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, ngộ sát. 5.1K, không nghĩ tới các ngươi thật đi vào tới. Trần Tấn đối bên người Ngô Tiểu Quân cảm khái nói, ta lúc ấy chỉ là như vậy hỏi một chút, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đáp ứng, mặc dù sự tình đã qua. Tiến hành đến cũng phi thường thuận lợi, nhưng hắn vẫn là tránh không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Đối phương dù sao cũng là quát tháo Hồng Kông đỉnh cấp đại lão. Một nhân vật như vậy, vẫn là tại Hồng Kông. Với hắn mà nói, nhân mạng, chưa chắc là cái đại sự gì, mà lại đối phương lại yêu cầu mình độc thân đi gặp. Cho nên Trần Tấn có chút bận tâm, nếu là không hài lòng. Mình sẽ xảy ra chuyện. Thế là hắn liền đối Ngô Tiểu Quân nói một chút, hỏi hắn có thể hay không tại mình đi vào về sau lặng lẽ chui vào, sau đó tại thời cơ thích ứng xuất hiện. Nguyên bản cũng chỉ là nếm thử thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Ngô Tiểu Quân liền đáp ứng, tiếp lấy liền phát sinh lúc sau một màn kia. Ngô Tiểu Quân nghe vậy khiêm tốn lắc đầu nói, Trần ca, nhìn đến ngươi đối với chúng ta lính trinh sát hiểu rõ không quá đầy đủ. Chúng ta mặc dù không đến mức giống trong phim ảnh đồng dạng, một cái diệt 100 cái, nhưng là ẩn núp, thẩm thấu, ám sát, vẫn là cực kỳ sở trường. Tiểu Quân trước đó ngay tại lính đặc chủng tuyển chọn bên trong xếp hạng thứ nhất, vốn là nhất định phải lưu đội, chỉ tiếc. Bên cạnh một cái khác, chiến sĩ bỗng nhiên cảm khái một câu, nhưng lại bị Ngô Tiểu Quân dùng ánh mắt ngừng lại. Hắn xông chiến hữu của mình lắc đầu, theo sau tiếp tục đối Trần Tấn nói, bất quá gia mễ cao người, tại không phải quân sự hóa người ở trong xem như cực kỳ lợi hại, mà lại nhìn ra, tuyệt đối từng thấy máu, trên thân đều mang lửa đâu. Trần Tấn gật gật đầu. Tại Hồng Kông, giống gia mễ cao dạng này người, bên người bảo tiêu mang theo súng đạn, cũng không phải là cái gì lệnh người bất ngờ sự tình. Cho nên Trần Tấn trước khi tới, cũng mặc vào từ đặc thù con đường lấy được áo chống đạn. Là vẫn còn thí nghiệm giai đoạn, model mới nhất graphene vật liệu, cực kỳ nhẹ nhàng, không thể nhận ra cảm giác. Hiệu quả lại so truyền thống áo chống đạn còn tốt mấy lần. Cũng may, áo chống đạn không có phát huy được tác dụng, đồng thời còn để hắn ngạc nhiên phát hiện, Ngô Tiểu Quân quả thực liền là cái bảo tàng Nam Hải A. Cũng càng thêm cảm khái, như thế ưu đãi một quân nhân, vì sao lại ngay cả nghĩa vụ binh dịch đều không có dùng xong liền, bị xuất ngũ. Những chuyện này, trừ phi Ngô Tiểu Quân chủ động nhắc tới, bằng không hắn là không sẽ hỏi. Trong biệt thự, gia mễ cao đối với mình cận vệ hỏi, theo ý ngươi, Trần Tấn bên người những người hộ vệ kia là cái gì tiêu chuẩn? Phi thường cứng rắn, tuyệt đối là ưu tú lính trinh sát xuất thân, thậm chí có thể là lính đặc chủng. Bảo tiêu đồng dạng là cái quỷ lão, dùng a kéo ngữ đáp, so với bình thường lính đánh thuê lợi hại hơn rất nhiều. Trách không được hắn dám như thế khinh thường đâu. Một người liền tiến đến, gia mễ cao gật gật đầu. Được rồi, dựa theo ta mới vừa nói đi làm đi. Minh bạch, quỷ lão bảo tiêu theo tiếng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại gia mễ cao một người. Vị trí của biệt thự cực kỳ thanh tĩnh. Vừa trên ngoại trừ côn trùng kêu vang thanh âm gì đều không có, lộ ra phá lệ an bình. Gia mễ cao tại một mình trầm tư, suy nghĩ Trần Tấn thái độ. Hắn không phải là không có nghĩ tới, vạn nhất Trần Tấn không phối hợp, ngay ở chỗ này bắt hắn cho diệt trừ. Rốt cuộc, một cái chết mất người, tuyệt đối so một cái không nghe lời hợp tác đồng bạn càng làm hắn hơn an tâm. Nhưng là đột nhiên xuất hiện bảo tiêu để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì có thể chạm vào đến một cái, liền có thể chạm vào đến một đội. Kết quả cuối cùng, xác thực đã chứng minh hắn phỏng đoán. Cũng chính là nguyên nhân này, mới khiến cho Trần Tấn cùng hắn có qua có lại đối thoại hồi lâu. Từ đó phát hiện rất nhiều trước đó chưa từng phát hiện sự thật. Không hề nghi ngờ chính là, ba gia tộc khác khẳng định cũng liên hệ Trần Tấn. Duy nhất không rõ ràng chính là bọn hắn ra giá đến cùng như thế nào. Một phương diện khác, Trần Tấn cái gọi là không lên thị, là có hay không so với bọn hắn thói quen phương thức càng thêm thích hợp ứng phó lập tức cục diện. Đâu, Gia Mễ Cao không phải không rõ ràng đất liền cùng Hồng Kông khác biệt. Tại đất liền, một tờ chính lệnh liền có thể cải biến toàn bộ ngành nghề hết thảy. Điểm này, từ hắn nghiên cứu Trần Tấn kinh lịch bên trên, liền có thể ra kết luận, Trần Tấn đột nhiên quật khởi, liền là hung hăng dẫm chuẩn mấy lần chính sách biến động mà xuất hiện kết quả. Như vậy, chỉ ít Trần Tấn đối ở phương diện này, xác thực có bất kỳ người đều không cụ bị kinh nghiệm cùng ưu thế. Tầm quan trọng của hắn cũng liền nổi bật ra, dám ở đây. Trần Tấn đề nghị tựa hồ là có tính kiến thiết, nhưng Gia Mễ Cao từ đầu đến cuối đều không có làm rõ ràng một điểm là Trần Tấn tại sao lại muốn tới Châu Tam Giác, dựa theo Tấn Hàm tập đoàn trước mắt phát triển quỹ tích. Thậm chí không cần khuếch trương, chỉ cần đem đã ăn vào miệng bên trong trường Tam Giác thật tốt kinh doanh, sẽ chậm chậm phát triển Tấn phòng web, như vậy tiếp qua cái 3 đến 5 năm. Trên thế giới này liền không tồn tại bất luận kẻ nào hoặc là xí nghiệp có thể dao động hắn tại trường Tam Giác bá chủ địa vị. Tại loại này điều kiện tiên quyết, Trần Tấn liều lĩnh Châu Tam Giác cử động, liền lộ ra phi thường ý vị sâu xa. Gia Mễ Cao suy tư nửa ngày, có thể coi là lấy hắn nắm giữ tư liệu, cũng y nguyên không cách nào làm rõ ràng Trần Tấn mục đích. Nhưng mà tại không biết đối phương mục đích tình huống dưới không giữ quy tắc làm, vẫn là để Gia Mễ Cao không có cách nào quyết định. Đây chính là vừa rồi hắn cự tuyệt nguyên nhân căn bản. Cho nên, hắn quyết định so Trần Tấn đi vào khuôn khổ, để Trần Tấn dựa theo yêu cầu của hắn đến hợp tác. Trần Tấn một đoàn người về tới dừng xe vị trí về sau. Cha Mộc Lâm đã ở chỗ này chờ. Sau khi lên xe, cha Mộc Lâm đối Trần Tấn nói, Trần ca, Mã ca đã trở lại quán rượu. Bất quá, nghe nói khách sạn phụ cận nhiều rất nhiều bộ dạng khả nghi người. Chúng ta muốn hay không đổi một quán rượu, vẫn là dứt khoát đến phụ cận thành thị đi tránh đầu sóng ngọn gió. Gió êm sóng lặng, không danh tiếng, Trần Tấn thản nhiên nói, trở về đi, đúng. Quấn một chút đường, cho Đại Mã đóng gói một điểm bữa ăn khuya trở về. Thật đừng nói, Long Cảnh Hiên đồ ăn xác thực ăn ngon. Không hổ là Michelin, cha Mộc Lâm cười cười. Phát động xe, tại ước chừng lúc nửa đêm. Một đoàn người rốt cục về tới khách sạn, nhưng lại tại Trần Tấn vừa xuống xe một nháy mắt, vừa trên người giữ cửa. Phục vụ viên. Khách sạn trong đại sảnh khách nhân, người bên đường, thậm chí là một người mặc nhân viên quét dọn chế phục người. Bỗng nhiên đồng loạt dâng lên, cầm trong tay không phải côn bổng, mà là khảm đao, chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền có thể trông thấy tối thiểu mấy chục người. Khóa cửa, Trần Tấn về sau co rụt lại liền trở về trên xe. Kéo cửa lên đồng thời xông cha Mộc Lâm hô. Tại gần nhất một người tay kéo đến chốt cửa trước một sát na. Khóa cửa, két, một tiếng đã khóa. Các ngươi đi trước, ta không sao. Trần Tấn dùng bộ đàm đối Ngô Tiểu Quân bọn hắn hô. Rốt cuộc hiện ở loại tình huống này, đã không phải là thân thủ tốt có thể giải quyết. Ngươi song quyền lợi hại hơn nữa. Mười mấy người vây quanh một người chặt. Chắc chắn sẽ có không chu toàn thời điểm, giống trong phim ảnh như thế. Một cái đánh 10 cái, cơ hồ là không thể nào tồn tại sự tình. Những này đầu đường xuất thân tay chân đao thủ, cũng không phải loại kia nhất quyền nhất cước liền sẽ đánh mất sức chiến đấu người. Tương phản, bọn hắn am hiểu nhất khả năng liền là bị đánh, ngồi tại khác một chiếc xe bên trong Ngô Tiểu Quân mắt thấy Trần Tấn xe bị ô ương đám người vây quanh, hai mắt tinh hồng, lại nghe Trần Tấn tại bộ đàm bên trong gọi hàng. Cũng rõ ràng loại thời điểm này, không tránh không được a. Lái xe, đi, Ngô Tiểu Quân sụp đổ quát ầm lên, để cho mình chiếc xe này chuyển xe liền xông ra ngoài. Mà lao ra người cũng không để ý chiếc xe kia, bởi vì Trần Tấn tại trên chiếc xe này, dẫn đầu là cái bản thốn đầu, trên thân vây quanh đầu qua vai long trung niên nhân. Hắn nhìn xem Trần Tấn xe đã bị vây lại, đứng tại phía ngoài đoàn người nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Đại lão đã buông lời, làm bị thương Trần Tấn, ban thưởng 10 vạn, làm tàn Trần Tấn, ban thưởng 100 vạn, mà nếu là chơi chết Trần Tấn, liền không riêng gì ban thưởng tiền mặt đơn giản như vậy. Còn có thể tiến vào tập đoàn, từ đây đừng lại qua đao quang kiếm ảnh sinh sống, những này lưu lạc giang hồ cổ hoặc tử, tại tối không an ổn trong sinh hoạt liều mạng. Vì cái gì? Không cũng chính là một phần an ổn giàu có sinh hoạt sao? Cho nên hiện tại hắn rất đắc ý. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái tiếp qua 5 phút, Trần Tấn sẽ giống một con chó chết bị đẩy ra ngoài. Nương theo lấy, cạch, một tiếng vang thật lớn. Bản thốn đầu ngây ngẩn cả người. Vây quanh xe cổ hoặc tử môn cũng ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi là một người cầm gậy bóng chày đánh tới hướng Trần Tấn cửa sổ xe. Vốn cho rằng có thể một kích thành công, ai biết coi như chấn động đến hắn hộ khẩu run lên. Gậy bóng chày cũng bay, nhưng trên cửa sổ xe lại ngay cả đạo ấn tử đều không lưu lại. Kiếng chống đạn, mà mẹ nó tương đương, bản thốn đầu hô một câu. Sau đó giận hô, cho ta dùng sức nện. Ngoặc kép chấm chấm, thật có ý tứ. Trong xe Trần Tấn nhìn xem ngoài cửa sổ xe một màn này, an nhiên đốt một điếu thuốc, hài lòng quất. Sau đó lấy ra điện thoại, mở ra quay phim công năng. Tiểu Lâm, ngươi báo cảnh. Hắn phân phó một câu. Cha Mộc Lâm hiểu ý, lập tức bấm 110. Sau đó 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, chung quanh người qua đường sớm liền chạy sạch sành xanh, khách sạn Phương Diện cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, càng không có nghe thấy bất luận cái gì ứng nên xuất hiện thanh âm. Phải biết, nơi này chính là Thâm Cảng thị chân chính trung tâm thành phố. Cách Thâm Cảng thành phố khoảng cách cũng chưa tới 10 phút đường xe. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Ngoài cửa sổ xe hung đồ nhóm còn tại phí công đấm vào. Đối mặt với thêm giày tăng cường kiếng chống đạn không có biện pháp. Nhưng bản thốn đầu cũng không chờ được. Hắn biết đại lão có thể giúp hắn tranh thủ đến một chút xíu thời gian. Thế nhưng là cũng không có khả năng vĩnh viễn kéo dài thêm. Người đi trong tửu điếm làm mấy bình cồn đến. Trong mắt của hắn hung quang vừa lộ. Kéo qua thủ hạ phân phó nói, một màn này, bị mắt sắc Trần Tấn nhìn thấy, lái xe, hắn xông cha Mộc Lâm nói, a, cha Mộc Lâm giật mình, Trần ca, chúng ta lái xe lời nói, hắn nhìn xem bên ngoài những cái kia điên cuồng hung đồ, có chút khó nhọc nói, sẽ chết người đấy, bọn hắn chết dù sao cũng tốt hơn chúng ta chết, bọn hắn muốn phóng hỏa. Trần Tấn hô, lái xe, minh bạch, cha Mộc Lâm cắn răng một cái, điên cuồng đạp xuống chân ga, một mực chưa từng tắt máy động cơ đột nhiên bộc phát ra nóng nảy gầm rú. Đẩy lên trước mặt mấy người liền liền xông ra ngoài, sau đó liền cảm thấy mấy lần rất nhỏ sóc nảy. Không hề nghi ngờ, có người bị cuốn tới xe phía dưới đi, mà lại chiếc này đặc biệt cải tạo qua xe. Xe nặng tương đương khoa trương, bị dạng này ép một chút, tuyệt đối là không chết cũng tàn phế. Thảo, vừa nhìn thấy xe muốn chạy, bản thốn đầu giận, đuổi theo cho ta. Mà cùng lúc đó, Trần Tấn lại hướng cha Mộc Lâm hô, đừng lên đường cái, quấn một vòng, trở về. Lần này, cha Mộc Lâm cũng minh bạch Trần Tấn ý tứ. Đây là thật muốn liều mạng a. Nhưng Trần Tấn đối với hắn mà nói, liền là thánh chỉ đồng dạng tồn tại. Thế là hắn cũng đỏ mắt, một cái trôi đi, lại đem xe hướng phía cửa tửu điếm lượn quanh trở về. Phen này biến hóa, để đuổi theo xe chạy hung đồ cũng mộng bước. Liền tại bọn hắn còn không kịp phản ứng thời điểm, đã lại lượn quanh một vòng xe xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Kẻ rượt đuổi, biến thành kẻ chạy trốn. Khi một đầu nặng đến mấy tấn hung mãnh bạo thú xông tới thời điểm, tất cả mọi người tuyệt vọng, chẳng qua là ưng ực vài tiếng, lại là mấy lần sóc này, có lẽ liền lại có mất đi mấy đầu tuổi trẻ sinh mệnh. Trông thấy cái kia bản thốn đầu không? Đụng hắn, Trần Tấn mắt lộ ra hung quang, đối cha Mộc Lâm ra lệnh. Mà lúc này, nơi xa rốt cục truyền đến mơ hồ thổi còi. Bản thốn đầu cũng không ngốc, gặp Trần Tấn thật phát hung ác, chuẩn bị lấy mạng của hắn, lòng bàn chân bôi dầu, nhanh như chớp liền tránh vào quán rượu trong đại đường. Quay đầu, đụng hắn, Trần Tấn gương mặt run rẩy, đã không quan tâm, cha Mộc Lâm là triệt để tiến vào trạng thái điên cuồng. Chỉ nghe Trần Tấn mệnh lệnh, một cái cực kỳ xinh đẹp vung đuôi quay đầu, sau đó liền đem chân ga dẫm lên trên sàn nhà. Tại bản thốn đầu thị giác bên trong, chỉ gặp đầu kia bạo thú từ xa đến gần, tích tiểu thành đại, trong khoảnh khắc liền vọt tới trước mắt. Tại trong lúc bối rối, ở trong sợ hãi, tại trong tuyệt vọng, hắn tựa như là lòng bàn chân mọc rễ bình thường, đúng là không biết lại chạy trốn. Pha lê tiếng vỡ vụn, động cơ tiếng giống giận dữ, ngực tiếng tim đập, trong nháy mắt này vô hạn phóng đại, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng kính chắn gió đằng sau. Trần Tấn kia trương giữ tợn mặt, bản thốn ảnh chân dung là cái phá đống cát bay lên. Ở giữa không trung liền cuồng phún ra đầy trời mưa máu. Sau đó, răng rắc, một tiếng, đâm vào đại đường suối phun bên trong pho tượng bên trên. Cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái xương cốt, cuối cùng là soạt một tiếng, rơi vào trong ao, để thanh tịnh nước biến thành chướng mắt tinh hồng sắc. Cha Mộc Lâm trong tay cầm tay lái, hai tay còn tại không ngừng run rẩy. Tại adrenaline kích thích qua đi, là di chứng uể oải cùng run rẩy. Đừng sợ, có ta ở đây, Trần Tấn tay đè tại trên vai của hắn, túc âm thanh an ủi. Đạo thanh âm này không hiểu để cha Mộc Lâm an định xuống tới. Sau đó mới quay đầu lại nói, Trần ca, ngươi phải bảo trọng. Hắn khẳng định không cứu nổi, ta đoán chừng cũng không tốt đẹp được, ta sẽ nói là chính ta luống cuống, mới càng ngày càng bạo, với ngươi không quan hệ. Trần ca, ngươi giúp ta chiếu cố tốt Tiểu Cầm. Hắn giống như là nói di ngôn đồng dạng, chậm rãi đối Trần Tấn nói như vậy, cùng cửa tửu điếm vang dội tiếng còi chiếu rọi cùng một chỗ. Ngốc lời nói, Trần Tấn khẽ cười nói, người vợ của mình vẫn là mình chiếu cố đi, ta cũng không có công phu kia. Người ở bên trong ra, ngoài xe đã vang lên tiếng la, trên thân cái mặc đồng phục người trẻ tuổi, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Tấn, thấy một lần Trần Tấn bàn tay hướng túi áo bên trong. Hắn càng thêm kinh hoàng, ngươi muốn làm gì, để ta nhìn thấy hai tay của ngươi. Trần Tấn quay đầu, cách cửa sổ khinh bỉ nhìn hắn một cái, lấy ra điện thoại, hướng phía khách sạn sân khấu phương hướng quay mấy giây, sau đó cúi đầu thao tác một hồi, lúc này mới mở cửa xe, đi xuống, một nháy mắt liền xông lên mấy người mặc chế phục đem hắn đè xuống đất. Còng lại, không bao lâu, cha Mộc Lâm cùng Trần Tấn cùng một chỗ, liền bị nhét vào trong xe. Mang đi, khi đại mã thu được Ngô Tiểu Quân tin tức, vội vàng chạy đến thời điểm, Ngô Tiểu Quân đã dẫn người chọc tại cửa ra vào. Các ngươi muốn làm gì? ta cảnh cáo các ngươi, nơi này là cơ quan nhà nước. Một người trẻ tuổi ngoài mạnh trong yếu hô hào, thế nhưng là trước mặt mấy người này khí thế thực sự quá dọa người rồi. Ngô Tiểu Quân giờ này khắc này phẫn nộ, không là người khác có thể lý giải. Để Trần Tấn trước mặt mình gặp nạn, mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào. Loại kia tự trách cùng khuất nhục, để Ngô Tiểu Quân lá gan cũng dần dần hướng phía ác phương hướng tìm tòi tới. Tiểu Quân, tỉnh táo, Đại Mã xông tới trước tiên liền hô. Hắn không cần nghĩ liền biết Ngô Tiểu Quân hiện tại là trạng thái gì. Cưỡng ép đem mấy người đuổi sau khi ra cửa, hắn mới quay đầu lại nói. Không có ý tứ, xin hỏi hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Huynh đệ của ta rõ ràng là bị người tập kích, vì cái gì bắt chính là hắn? Cái này thuộc về tình tiết vụ án, ta không thể nói cho ngươi. Người trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm nói. Các ngươi đều mời trở về đi, chờ có tin tức, chúng ta tự nhiên sẽ thông chi gia thuộc. Cùng lúc đó, Nghiêm Lạc cũng nhận được một điện thoại. Nghiêm Tổng, ngươi không phải nói chỉ là xử lý một chút sự tình sao? Làm sao lại huyên náo như thế lớn? Còn náo chết người tới rồi. Một thanh âm không sụp đổ nói. Hiện tại sẽ rất khó thu thập a. Nghiêm Lạc lại hoàn toàn thất vọng. Làm sao không thể nhận nhạt? Ngộ sát a, đối diện trì trệ, nhưng hắn là Trần Tấn a, là mang theo lớn khoản tiền đến Thâm Cảng đến đầu tư. Làm như thế, thành phố bên kia ta không có cách nào bàn giao, ta tự nhiên sẽ cho bọn hắn lời nhắn nhủ. Nghiêm Lạc chân thành nói, ngươi một mực làm tốt chuyện của ngươi là được rồi. Làm sao, vẫn là nói ngươi không tin được ta? Đại lão, đối diện có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cố mà làm đồng ý. Cúp điện thoại về sau, liền có người vội vã đến gõ cửa. Hoàng cục, cái kia Trần Tấn luật sư tới, nói là muốn gặp ngươi. Không thấy, Hoàng Minh Diệu buồn bực nói. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, Nghiêm Lạc cái gọi là một điểm, chuyện nhỏ, lại là bên đường hành hung. Mà lại đối tượng vẫn là gần nhất danh tiếng tối kình Trần Tấn. Thật sự là gặp quỷ. Trần Tấn đến Thâm Cảng thị tin tức, mặc dù còn không có chính thức bắt đầu đối ngoại tuyên truyền, nhưng bọn hắn những này đầu lĩnh là đều biết. Thành phố bên kia đã sớm chào hỏi, hết thảy lấy Thâm Cảng thị phát triển thành nặng. Hiện tại nhưng đến tốt, lấy phát triển thành nặng, đều phát triển đến người chết. Nên làm thế nào cho phải? Mà Nghiêm Lạc cái này cũng đồng dạng tức giận. Nhưng hắn tức giận lại là Trần Tấn vậy mà chẳng có chuyện gì. Còn phản sát mấy cái. Thật mẹ nó gặp quỷ. Căn cứ phía dưới người hồi báo. Nghe nói Trần Tấn xe là nguyên một chiếc xe chống đạn. Đây đúng là hắn tính thế nào đều không tính tới một điểm. Trần Tấn vậy mà tại đến thời điểm. Liền làm loại này chuẩn bị. Thật sự là fuck you a. Bất quá dạng này cũng tốt. Mặc dù Trần Tấn người không có việc gì, nhưng hắn về sau cử động cũng xuất cách. Hắn thậm chí so người khác còn muốn biết tiên tri. Đám kia hung đồ chết 5 cái, trọng thương 11 cái. Chỉ cần đem khoản nợ này đều tính tới Trần Tấn trên đầu, Trần Tấn là che không được. Thế nhưng là còn có một chuyện lại bị tất cả mọi người không để ý đến. Chỉ có trông coi Trần Tấn người trẻ tuổi kia, luôn có thể nghe thấy Trần Tấn thỉnh thoảng hắc hắc cười lạnh, làm hắn lỗ chân lông sợ hãi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN